Su Su đừng khóc, chương 48, góc chuyện audio.com. Lòng chìa ra cho tôi một phần bánh sandwich mềm có kẹp thịt, cậu ấy cũng cầm một cái tương tự, cậu cũng chưa ăn à, vừa về tới chạy định ăn, cô thấy Su thì tôi và thằng Lãm lao đi tìm ngay. Oh, xin, lỗi, mà Lãm đâu rồi, nó ăn đằng kia, theo hướng Long chỉ tôi nhận ra Lãm đang ngồi cùng với đám bạn karate. Vừa ăn phần sandwich của mình, vừa nói gì đó, bỗng cậu ấy liếc sang chỗ tôi, chạm phải ánh mắt của tôi, cậu vội quay đi nhanh. Điện thoại hết pin hả? Gì cơ? Ờ, hết rồi, hèn chi gọi mãi cô được, mà hết pin lại cô chịu ngồi yên cho tớ nhờ. Tớ, tìm con gấu, tôi giải thích cho Long, chắc vì sợ cậu ấy bảo tôi chạy lung tung. Tôi có lý do mà. Hích hích, hả gấu, gấu nào? Tiếng Long hỏi cứ như là chúng tôi đang nói về con gấu. Thật khiến mọi người hốt hoảng trơ mắt ra, rồi chạy súng lại thành một góc. Bù lấy Long, sao, sao, gấu ở đâu, trong này có gấu hả? Eo ơi sợ quá, tránh ra coi, vì bị bao quanh kẻ túm áo, người ôm tay, Long bực bội quát to với đám bạn. Làm thầy phụ trách phải bước tới giải tán. Trong đây là khu du lịch rừng, làm gì có gấu, mấy trò về chỗ ngủ sớm đi. Nhờ vậy mà bọn họ mới chịu rời khỏi chúng tôi, lục đục về lại lều của mình. Tuy nhiên lo lo vẫn cô chịu cho qua chuyện, cậu ấy kéo tôi ngồi xuống. Sao gấu nào, Su nói tớ nghe xem, tôi đành phải lôi cái điện thoại, với sợi dây trang trí chỉ còn trơ trơ. Đưa cho Long, con gấu trúc mà tớ đeo vào điện thoại này á. Sời, tưởng gì, lại là cái đồ xí sọn này. Long vừa nói, vừa cầm cái điện thoại của tôi lên trước mặt đung đưa sợi dây trống. Ngắm nghía, Su Su thích thì tớ mua cho con khác đẹp hơn. Cô, tớ chỉ thích con gấu. Vậy thì mua con gấu. Long cô hiểu, rằng cô phải là con gấu hay con rồng, mà là do ai đã tặng cho. Hích mà thôi, nói thêm cũng chẳng ích gì, tôi chỉ thở dài, lấy lại cái điện thoại và mặt thì buồn thiu, mai mốt những lúc thế này, đừng có đi đâu một mình nhé, tôi sợ mất Su Su lắm. Giọng Long hơi thấp cũng cô có vẻ đùa giỡn, cậu ấy nói như thể van xin tôi vậy. Sao lại sợ mất tôi có phải vàng 9999 đâu. Nhưng với thái độ thành khẩn của Long, tôi chỉ biết gật đầu, dù sao thì lần này là tôi sai rành rồi. Hơn 10 giờ sáng ngày hôm sau, xe mới sửa xong được, đến hơn 8 giờ tối mới về tới thành phố. Bọn tôi vừa mệt vừa buồn ngủ, có bạn còn bị bệnh cảm do ngủ ngoài gió, thật là một chuyến đi thất bại. Tôi chia tay Long và Hương Kim tại trường, lên cùng tuyến xe buýt với Lãm để về nhà. Giờ chỉ mong bay lên giường và ngủ cái vèo thôi, mọi chuyện rồi cũng sẽ qua đi, như một giấc mơ. Nếu mệt thì tựa vào ghế ngủ đi. Lãm nói nhỏ với tôi, đôi mắt vẫn sâu thẳm như thế, đường từ trường về nhà tôi cô bao xa. Ngủ làm gì, vì vậy tôi lắc đầu, thế mà chỉ 5 phút tôi ngủ gục bên cạnh Lãm. Chỉ khi cậu ấy lay gọi tôi dậy xuống trạm tôi mới mở mắt nổi. Sao, cậu xuống theo tớ, trời tối mà tôi đưa Xuân về rồi bắt chuyến khác. Mới 8 giờ, cô sao đâu, đừng cãi, đi thôi. La La lại giật ba lô của tôi và kéo tôi đi nhanh, cậu ấy cũng đã rất mệt rồi. Tôi về đến cửa nhà thì Lãm quay ra ngay, tôi còn chưa kịp nói câu cảm ơn. Sao vội vậy cả, về rồi hả, có sao cô, tiếng nói đó, cất lên khi tôi chưa bấm chuông. Là Đu Đu, nhìn thấy cậu ấy tôi vừa giận vừa tức vừa. Nhớ cảm giác cứ lộn tùng phèo, thành ra, ứa nước mắt, Hồng nói được gì, sao vậy, sao khóc, ghét cậu lắm, mắc gì ghét tớ, lẽ ra tớ đã định sang cho cậu một trận. Nữa là, ha, tại sao, góc chuyện audio.com. Thôi, vào nhà đi, trông cậu oải lắm rồi. Đu Đu một tay đẩy tôi vào cửa, một tay thì bấm chuông. Trước khi mẹ tôi ra, Đu Đu chỉ vội nói một câu ngắn. Lau nước mắt đi, Su Su. Mít ướt quá, ti ti, tôi giấu nhẹm chuyện bị lạc gần 2 tiếng đồng hồ chỉ kể ba mẹ Vũ Thi gặp Đu Đu mà thôi. Vậy là con nhường cho nó thắng à? Cũng cô hẳn, con nhường vài câu đầu thôi à, hèn gì mà nó sang kiếm con ngay chiều qua, vẻ hầm hầm. Vậy sao ba, kiếm tôi ngay khi về, vẻ hầm hầm, hết cậu ấy đúng là, định cho tôi một trận, nhưng tại sao chứ, chắc nó tự ái, mà khi nghe con bị kẹt lại một đêm, thì nó xỉu đi. Thấy có vẻ lo cho con hả ba, ba tôi mỉm cười, gật đầu, và vuốt tóc tôi, hiếm khi thấy ba dịu dàng như vậy. Có lẽ vì đây là lần đầu tiên tôi xa nhà đến 3 ngày trời. Thôi, đi ngủ đi, hai cha con nói chuyện khuya quá rồi. Mẹ tôi khoác tay bảo ba tôi để tôi ngủ sớm, vì thế ba theo mẹ ra ngoài khép cửa phòng, trước khi đóng lại, ba nháy mắt nói với tôi. Con khờ nổi tiếng mà ai mà cô lo, ngủ ngon, con gái, kia, ba ngủ ngon, mẹ ngủ ngon, khờ đến nổi tiếng cơ đấy, ếch ếch, nhưng lời ba làm tôi thấy an ủi, Đu Đu vẫn biết lo cho tôi, Will, hoa, ngủ thôi, cách chương.